mặc dù khí tức suy nhược, nhưng không có bị thương. Ngươi có thể chém mấy lần? Dị tộc giáp vàng giống lớn toàn thân nhấc lên gió lúc ngập trời. Mạnh Hảo cau mày, tay trái đột nhiên bấm quyết, điểm một lóng tay về hướng dị tộc giáp vàng. Đột nhiên thi triển phong yêu để bát cấm. Nhưng ngay khi cấm pháp này xuất hiện, dị tộc giáp vàng ngửa mặt lên trời giống lớn. Tích mấu ý chí để nhất thiên bảo vệ ta bình an. Trong nháy mắt truyền ra tiếng hô của dị tộc giáp vàng. Trong đệ nhất thiên đại lục tan vỡ này lập tức truyền ra một ý chí kinh người, phủ xuống trên dị tộc giáp vàng. Đối kháng với cấm pháp của Mạnh Hảo, trong tiếng nổ vang lại làm cho cấm pháp mất đi tác dụng một cách hiếm thấy. Mạnh Hảo hai mắt co rụt lại, không có nửa điểm chần chờ, thu cất chiến binh, khoảnh khắc bước tới gần, tay phải nắm lại, tung ra một quyền nhập ma quyền. Chương 1695. Đất nước ầm một tiếng, dị tộc giáp vàng phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, sắc mặt dữ tợn. Vừa muốn bấm quyết hành động tiếp, Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn khoảnh khắc hóa thành đại bàng màu xanh. Đại bàng khoảnh khắc bay tới, một chảo xé mở hư không trực tiếp chộp vào trên người dị tộc. Dị tộc giáp vàng toàn thân nổ vang. Ngay khoảnh khắc đại bàng màu xanh chụp lấy, thân thể hắn chợt bành trướng, nhưng lại không còn giữ hình người, mà hóa thành con thằn lằn đen, gào thét, quét cái đuôi tới xé hư không, rơi vào trên thân đại bàng. Đại bàng xanh vỡ tan, bên trong đó Mạnh Hảo khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng tốc độ cũng không giảm bớt chút nào. Trong nháy mắt tới gần, nâng tay lên, lần nữa tung ra một quyền, đánh vào ngực dị tộc giáp vàng. Một quyền này là sát thần, với ý của ta dung hợp ý trời, với đó làm quyền diệt thiên địa. Tiếng nổ ầm ầm vang trời, một quyền này dường như hút đi hơn phân nửa sinh cơ của đệ nhất thiên, mang theo nhập ma điên cuồng, mang theo tâm ý sát thần đánh tới. Một quyền rơi xuống, dị tộc giáp vàng phát ra tiếng hét thảm, thân thể trong tiếng nổ vang không ngừng lui ra sau, máu thịt bầy nhầy, vảy vỡ vụn, thân thể đập mạnh trên mặt đất, khiến cho mặt đất bị đập ra một cái hố to. Ngay lúc cái hố này xuất hiện, thân hình Mạnh Hảo nhoáng một cái, tăng lớn lên ngàn trượng, chỉ bước ra một bước liền rơi vào trong hố, tay phải nâng lên, lần nữa tung một quyền về hướng dị tộc giáp vàng trong hố kia. Nhưng ngay trong nháy mắt đánh ra một quyền này, Mạnh Hảo nhíu mày, thân thể dị tộc giáp vàng trước mắt hắn lại biến thành mơ hồ. Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh âm trầm. Giả sao? Mạnh Hảo thần sắc bình tĩnh, tay phải chẳng những không có dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn, tung một quyền đánh thẳng về hướng thân ảnh hư ảo kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, tu vi của hắn bạo phát, lực lượng thân thể của hắn toàn lực chấn động. Một quyền này trực tiếp xuyên qua thân ảnh hư ảo, rơi vào trên mặt đất. Ầm một tiếng, cả mặt đất run rẩy. Chỗ này vốn đã là hố sâu, thời khắc này cộng thêm một quyền của Mạnh Hảo, lập tức vô số các khe nứt bốn phía hoàn toàn sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu to lớn xuyên qua đại lục, còn lớn gấp mấy lần so với cái hố trước đó. Cùng lúc, vô số đá vụn bóc ra bắn tới hướng sơn hải giới, mà thân thể Mạnh Hảo cũng theo hố sâu sụp xuống, chìm xuống. Gần như ngay lúc hắn chìm xuống, cũng tránh thoát lực lượng của cái đuôi dị tộc giáp vàng mang theo hàn ý và oán độc từ phía sau quét ngang tới. Tiếng rít chói tai vụt một cái, quét ngang bên trên Mạnh Hảo. Từ trong miệng dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng giống giận. Hắn nâng lên bàn tay to chụp tới phía Mạnh Hảo. Không cần ngươi chụp bắt ta, Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc lôi đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong tia chớp lóng lánh hắn đã xoay người, nhìn về phía dị tộc giáp vàng. Chỉ một cách liếc mắt, hai người tức khắc di hình hoán vị, đổi vị trí. Gần như ngay lúc đổi vị trí, Mạnh Hảo tản ra thần thức chí tôn tám thành,

tất cả tu sĩ Sơn Hải dường như đã đè nén quá lâu. Lúc này khi đệ nhất thiên tan vỡ, toàn bộ bùng phát, toàn bộ nổi dậy một lực tinh thần, tràn ngập bên trong cả Sơn Hải giới. Mạnh Hảo, Mạnh Hảo, vô số thanh âm truyền ra. Người không biết Mạnh Hảo làm ra hết thảy những việc này, lúc này cũng nghe đến cái tên này. Rất nhanh càng truyền càng xa, đến cuối cùng khắp cả Sơn Hải giới, thanh âm như vậy ngập trời. Khi thanh âm cửu đại Sơn Hải dung hợp, thanh âm này trực tiếp truyền khắp tinh không, truyền vào tai Mạnh Hảo. Mạnh Hảo, Mạnh Hảo, Mạnh Hảo, Mạnh Hảo, âm âm không ngừng. Sơn Hải giới phấn chấn trước nay chưa từng có, khí thế của bọn họ ngập trời. Mà những dị tộc kia chỉ còn run rẩy, tuyệt vọng, khiếp đảm cực độ. Bọn họ có lẽ không thể nhìn thấu được nhiều, nhưng lại cảm nhận được tu sĩ Sơn Hải giới dường như vào lúc này không giống với lúc trước, càng thêm cường hãn, càng thêm bất khuất, càng thêm đáng sợ. Dường như lúc này dân tộc này bắt đầu nổi dậy, giống như Sơn Hải giới đã từng là người khổng lồ ngủ say, mặc cho người khác khi dễ. Nhưng lúc này, người khổng lồ này mở mắt ra, hắn thức tỉnh. Hắn thức tỉnh làm thiên địa biến sắc, hắn thức tỉnh làm tinh không chấn động. Mà lúc này, đại lục đệ nhất tiên trên bầu trời tan vỡ, chính là tế phẩm thức tỉnh cả Sơn Hải giới này. Đệ cửu Sơn Hải, toàn bộ phương gia hoan hô, thanh âm ngập trời. Phương Tú Phong phấn chấn, ông nhìn Mạnh Hảo, trong lòng ông tràn đầy tự hào mãnh liệt. Ông muốn nói cho tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, Mạnh Hảo là con ông, đã từng là thiên kiêu. Phạm Đông Nhi cũng thế, Quý Âm cũng vậy. Tất cả thiên kiêu của đệ cửu Sơn Hải lúc này đều không tự chủ được phấn chấn. Bọn họ tuy rằng phức tạp nhưng lại quên đi chuyện trong quá khứ, trong mắt chỉ có mặt trời sáng chói chân chính kia, tinh thần dân tộc nổi dậy kia. Nhờ Mạnh Hạo, thậm chí lúc này còn có rất nhiều tu sĩ đang nhìn về hướng những thiên kiêu kia, cảm thấy những người này có thể thiếu tiền Mạnh Hạo. Việc này vốn là một chuyện khó lường, nếu lúc này Mạnh Hạo muốn để người khác viết giấy nợ cho hắn, chỉ sợ sẽ có vô số người mừng như điên lập tức viết ra. Có thể liên quan nhân quả với hắn vốn là một việc may mắn. Hứa Thanh đang cười, Phương Du đang cười, mẫu thân Mạnh Hảo đang cười, Lý Linh Nhi cũng đang cười như vậy. Một luồng cảm giác không giống nhau xuất hiện trong lòng tu sĩ ở Sơn Hải giới. Trên Nam Thiên Tịnh, Thủy Đông Lưu ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thấy được sự vực dậy của Sơn Hải giới, thấy được hy vọng của Sơn Hải giới. Có tinh thần như vậy, cho dù Sơn Hải bị đánh bại nhưng chỉ cần có một tu sĩ Sơn Hải còn tồn tại, cũng giống như nguồn lửa, có thể vĩnh viễn truyền lại huyết mạch Sơn Hải giới. Thủy Đông Lưu cười to, cười vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn hiểu rõ từ ngày này trở đi thành bại đã không còn trọng yếu. Trong tinh không, Mạnh Hảo đứng ở đó, cúi đầu có thể thấy được Sơn Hải giới hoàn chỉnh. Mà tu sĩ Sơn Hải giới ngẩng đầu có thể thấy được thân ảnh Mạnh Hảo trên đệ nhất thiên đã chia năm xẻ bảy. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Mạnh Hảo cảm giác mình phải nói một chút, trầm mặc một lát, nói ra câu này. Câu nói này với tu vi của hắn truyền ra, với thần thức của hắn vang vọng, dần dần bắt đầu truyền ra từ núi thứ tư, khuyết tán ra núi thứ ba, núi thứ hai, núi thứ nhất, lại khuyết tán ra núi thứ 5, núi thứ 6, núi thứ 7, rồi sau đó là núi thứ 8, núi thứ 9. Dần dần trở thành thanh âm duy nhất trong Sơn Hải giới. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Thanh âm này phập phồng, nổ vang ngập trời, gào thét ra từ trong miệng mỗi một tu sĩ Sơn Hải, ẩn chứa tính mạng bọn họ, ý chí của bọn, kiêu ngạo của bọn họ. Thậm chí càng kinh người hơn là lúc này, Thủy Đông Lưu ở trên Nam Thiên Tinh, nâng hai tay, ngửa mặt lên trời vung tay, ý chí cả Sơn Hải giới giống như sôi trào, rầm rầm bùng phát, tích lũy vô số lực lượng năm tháng của thiên địa, vào lúc này tràn đầy Sơn Hải giới.